Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 551, cậu Giang, sao lại là cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, tại một khu quan nội nào đó ở Thâm Thị, Hoàng Phụ cẩn thận từng ly từng tí rửa con cua trong tay. Một bên thầm nói, thằng nhóc này thật đúng là có lộc ăn mà. Ngay cả chúng ta ở gần biển cũng rất ít khi được ăn. Mà nó lần đầu đến đã gặp, không thể không nói, vận khí thật tốt, con cua Hoàng Phụ đang rửa được gọi là vua của các loại cua. Cua Hoàng Đế Xanh, giá của loại cua này là cao nhất trong số các loại cua trong nước. Ở các quán ăn tại Hương Giang đều tính giá theo lạng. Mỗi lạng bán tới mấy trăm đô la Hồng Kông, cực kỳ đắt đỏ, đầu tay biển dầu, là tiếng lóng trong nghề. Chỉ loại cua hoang dã cao cấp nhất, dầu cua đã thẩm thấu vào từng khớp nối, phân bố đều ở mỗi chân cua. Thịt chắc, bẻ gãy chân cua là có thể thấy dầu cua nhỏ ra. Loại cua hoang dã thượng hạng này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Kể cả là người có tiền cũng không phải cứ muốn ăn là được. Thằng nhóc này đúng là có lộc ăn. Hoàng mẫu đang sơ chế tôm biển cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi liếc đứa con gái đang ngây ngô cười bên cạnh. Thở dài, ông Hoàng, ông xem đứa con gái này của ông đi. Vui vẻ như vậy, đúng là con gái lớn không được lợi gì mà. Con nói này mẫu thân đại nhân, ngài có thể đừng bêu xấu con gái mình vậy được không? Hoàng mẫu cười nói, đây không phải là bêu xấu. Đây gọi là biểu đạt cảm xúc. Hoàng Linh Vi vội vàng nhéo nhéo bả vai mẹ mình. Xin tha, mẫu thân đại nhân, xin hạ miệng lưu tình. Hoàng mẫu không nhịn được cười ha hả. Hoàng phụ để con cua Hoàng Đế Xanh đã lau rửa sạch sẽ sang một bên. Xen vào, cha nói này con gái, con cũng đừng vui mừng quá sớm. Mặc dù cha mẹ không phản đối việc con có bạn trai. Nhưng nếu như người bạn trai kia của con không qua được cửa chúng ta, vậy thì cũng đừng trách cha mẹ ngăn cản tình cảm đôi lứa. Hoàng Linh Vi một bên giúp mẹ bóp bả vai, một bên nhìn cha mình, nói, đồng chí Hoàng, trước khi nói lời thanh minh, lát nữa không cần biết cha có hài lòng hay không, cha cũng không được tỏ thái độ trước mặt anh ấy đâu đấy. Nếu không con sẽ không để ý tới cha nữa. Hoàng Phụ lại cầm một con cua Hoàng Đế Xanh khác lên. Tiếp tục lau rửa, tiếp lời, cũng không đến mức như vậy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con gái mang bạn trai về nhà ra mắt. Có không hài lòng cha cũng sẽ không tỏ thái độ với người ta. Hoàng Linh Vi tự tin nói, chỉ cần hai người có thể công chính phân minh đánh giá. Vậy anh ấy nhất định sẽ phù hợp với yêu cầu con rể của hai người. Tự tin như vậy sao? Nói xong. Hoàng mẫu lại gật đầu nói, cũng có thể, theo như lời con nói, nó năm ngoái mới tốt nghiệp đại học, sau đó chưa tới nửa năm đã có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thành lập một công ty, con kiếm được không ít tiền, hẳn là năng lực thật sự mạnh. Hoàng phụ nói tiếp, chỉ có năng lực kiếm tiền thôi thì không được, mặc dù nhà chúng ta không phải giàu nhất, nhưng cũng không thiếu tiền. Nó phải ưu tú ở mọi mặt, hơn nữa còn phải đối tốt với con gái chúng ta. Tình cảm phải chung thủy một lòng, không được trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Hoàng Linh Vi tràn đầy lòng tin đối với bạn trai, cười nói, hai người cứ yên tâm đi, ánh mắt con gái hai người vẫn rất tốt đấy. Hoàng Phụ và Hoàng Mẫu liếc nhau một cái, đồng thanh nói, được, vậy chúng ta rửa mắt đợi. 4 giờ chiều, Giang Phong mở cửa xe chiếc Volvo XC90, lại đi tới khu quan nội nào đó ở Thâm Thị. Lần này tới Thâm Thị chỉ có một mục đích duy nhất, chính là giải quyết cha mẹ của bạn gái, thuyết phục họ chấp nhận đứa con rể tương lai là hắn này. Lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối nhà gái, phần lớn đàn ông đều khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng hồi hộp. Sợ cha mẹ nhà gái chướng mắt mình. Vì thế, tất cả những ông con rể tương lai như hắn đều thi triển ra đủ thứ thập bát ban võ nghệ. Mục đích chỉ là để thuyết phục cha mẹ nhà gái chấp nhận mình. Có điều Giang Phong không hề khẩn trương chút nào, vì buổi gặp mặt ngày hôm nay mà 2-3 tháng trước hắn đã thiết lập quan hệ anh em với cha vợ tương lai. Như vậy có gì cần phải khẩn trương nữa? Còn mẹ vợ tương lai, sự yêu thích của bà đối với Giang Phong cũng đã rõ rành rành ở đó. Chỉ cần gặp mặt trò chuyện vài phút là có thể gãi đúng chỗ ngứa của bà. Hắn còn sợ không giải quyết được sao? Nhà Hoàng Linh Vi ở chỗ nào Giang Phong biết rõ. Trước đó hắn đã từng đến cửa tiểu khu để đón cô. Bởi vậy sau khi tới một tiểu khu quen thuộc, Giang Phong liền ngựa quen đường cũ đi về phía nhà Hoàng Linh Vi. Nửa tiếng sau, Giang Phong đã tới nhà Hoàng Linh Vi. Cố Diệp Phi đỗ xe xong, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Linh Vi. Tại Hoàng gia, sau khi cúp điện thoại, Hoàng Linh Vi liền đứng lên nói: "Cha, mẹ, anh ấy đến rồi, con ra đón anh ấy một chút đây." Hoàng mẫu gật đầu nói: "Ừ, đi đi, ông Hoàng, ông mang mấy con cua hoàng đế này bỏ vào trong nước đá ngâm một lát rồi chuẩn bị bỏ vào nồi hấp đi." Cách chương